xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 16, Loli. Nhìn kỹ khối này mộ bia, Ngô Thiên đáy lòng nổi lên một loại cảm giác khác thường. Thần thức phía dưới, hắn chứng kiến mộ bia bên trên ngồi một cái tóc vàng cực phẩm tiểu Loli. Đang dùng tò mò nhãn quang nhìn hắn, loại này u linh, ngoại trừ Tố Trinh ở ngoài thật đúng là không có đụng phải bao nhiêu. Nếu là ở kiếp trước, sợ là có thể hù chết nhân, còn tưởng rằng là địa ngục trở về lấy mạng đâu. Ngẩng đầu, hai mắt tuy là mù, nhưng là vẫn không tự chủ hướng phía nàng xem đi, khóe miệng vi vi phập phồng, hướng về phía cái này tiểu Loli cười cười. Hắn cử động này, hiển nhiên là để may biết lấy làm kinh hãi. Nhiều năm qua như vậy, nàng linh mẫn thể hình thái, ngay cả đệ tam mục hội trưởng Makarov đều không thấy được nàng. Một năm này, nàng lại thấy được Makarov đến đây, còn mang đến không ít fairy tale tân nhân. Còn như đi theo Makarov bên người Ngô Thiên, thì là bị nàng trở thành là tiếp theo 767 thay mặt hội trưởng. Dù sao Makarov già rồi, lại càng ngày càng tệ. Ngẹo đầu nhìn Ngô Thiên, đỉnh đầu ngốc mau vảnh lên vảnh lên, phấn, non gò má nổi lên một tia đỏ ửng. Hiển nhiên là không nghĩ tới, chính mình sẽ bị cái này thế giới người sống chứng kiến. Bất quá cái này đối với nàng mà nói, ngược lại rất thú vị, còn từ chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nghiêng mắt lại nhìn một chút Makarov, hắn vẫn là cung kính nhìn mộ bia, hoàn toàn không có chú ý tới trên mộ bia linh thể. Như vậy, Ngô Thiên càng thêm vững tin, Makarov chắc là thực sự chưa từng thấy may bết, ngáp, tự tay vỗ vỗ miệng, ba, nhàn nhã vươn người một cái, sau đó hướng về phía Makarov nói rằng, hội trưởng, ta nói như thế nào cũng là một sử thế giang. Đi xem trường thi là như thế nào tình huống. Người tiếp tục ở nơi này thương tiếc a. Nói xong, cũng không đợi Makarov nói cái gì, xoay người liền rời đi, mà ngồi ở trên mộ bia may bết, lại đem đầu nghiêng về bên kia. Có chút không hiểu nổi người này suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy linh thể cũng không phải là việc nhỏ. Nàng thấy Ngô Thiên không có chút nào kỳ quái, không sợ, không kinh ngạc, ngược lại là như vậy tự nhiên đi ra, còn thật thú vị, bất chi bất giác nhảy xuống tới đi theo. Một màn này Makarov là không biết, nếu là đã biết, con mắt đều muốn ngã xuống, cũng không biết đi bao lâu rồi. Ngô Thiên đã xa xa rời đi thánh thụ bên trên, thần thức cảm giác dưới. Hắn biết đại yêu Ibitu vẫn cùng ở phía sau hắn. Thật đúng là kỳ quái nha đầu. Không sai, chính là nha đầu. Sợ là cái này cái trên thế giới cũng chỉ có Ngô Thiên có tư cách này bảo nàng nha đầu. Trong bụng một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Ngô Thiên trong đầu của hiện lên muốn đùa giỡn một chút cái này tiểu Loli ý tưởng. Trong nháy mắt, thân thể tại chỗ biến mất. Cái này khiến lệnh sau lưng may bết giật mình. Tiểu chạy tới, hết nhìn đông tới nhìn tây một cái trận, nhưng không có phát hiện bất cứ người nào ảnh. Chạy đi nơi nào? Tự mình lẩm bẩm, ngón trỏ đã chẳng biết lúc nào đưa vào trong miệng cắn. Dáng vẻ hết sức khả ái, cộng thêm cái này có chứa củ kết biểu tình. Thật là mê, người, ba, nhất thanh thúy hưởng. Mày biết con cảm giác mình đầu bị vật gì vậy đè xuống. Nàng là linh thể, thuộc về hư ảo tồn tại. Cái này cái trên thế giới lại có đồ đạc có thể đụng tới nàng. Hiển nhiên không cách nào tưởng tượng sẽ là cái gì. Cực lực muốn quay đầu, lại tựa hồ như bị đùa bỡn ở lòng bàn tay một dạng. Làm sao đều không chuyển qua, liền suy nghĩ muốn nổi đóa thời điểm. Một cái ấm áp lại mang hài hước thanh âm truyền vào tai u, cô gái nhỏ. Theo ta làm cái gì? Nhanh đi về hảo hảo ngây ngô a. Nguyên tắc bên trong nhưng là nhắc tới Kana đi tìm may bết trợ giúp. cuối cùng may bết đem yêu tinh tam đại ma pháp một trong yêu tinh quang huy cho mượn nàng. Nếu là may bết đi theo hắn, đó không phải là Kana đợi lát nữa liền không gặp được may bết. Cái này cũng không tốt a. Ai ngươi là làm sao đến đằng sau ta đi? May bết giật mình hỏi một câu, cảm giác được vẻ này đắp cùng với chính mình đầu lực lượng tiêu thất. Nhanh chóng về phía trước chạy hai bước, sau đó xoay người lại, lại nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì sao có thể chứng kiến ta? Còn có, ngươi là người, vì sao có thể đụng đến ta? May bết rất giật mình, nàng cũng xưa nay chưa bao giờ gặp loại này tình huống. Chỉ có thể truy môn Ngô Thiên, không cần phải xen vào ta là ai. Có thể gặp lại ngươi thật kỳ quái sao? Ha ha ha, miễn là thực lực mạnh hơn ngươi, tự nhiên có thể cảm giác được sự tồn tại của ngươi. May bết, Fairy Tail người sáng lập, bất quá thật là không có nghĩ đến. Thật đúng là một vạn năm không dài tiểu loli, trên mặt mở lộ ra đùa bỡn ý tứ. Ngô Thiên hơi đùa giỡn nói, nghe được Ngô Thiên lời nói, May Beaston lúc gồ lên miệng, rất là không cao hứng. Hai mắt tiết lộ ra ánh mắt tức giận, ngươi mới, chỉ có, chưa trưởng thành đâu, ta là linh thể, tự nhiên chỉ có thể vẫn duy trì tiểu hài tử dáng dấp. Nếu là biến thành đại nhân, sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực. Âu, thì ra là thế, cái kia biến một cái đến xem, linh khí không đủ ta cho ngươi không? Khóe miệng vi vi hiện lên, đối với linh hồn mà nói linh lực. Liền cùng trên người của hắn đang hướng nguồn năng lượng cực kỳ tương tự. Hơn nữa Ngô Thiên trên người đang hướng nguồn năng lượng lực lượng. Rõ ràng hơn tinh khiết, cao cấp hơn, ngươi nói ngươi có thể cho ta linh lực. Làm sao có thể, mà đạo sĩ ma lực có thể cùng linh lực bất đồng a hát. Hơn nữa người là không có khả năng sở hữu linh lực. May biết có vẻ rất giật mình. Rất nhanh liền cho rằng là đối phương đem linh lực muốn trở thành ma lực. Nếu như ma lực có thể cho nàng bổ sung năng lượng, nàng kia đã sớm có thể thoát khỏi như vậy tiểu hài tử tướng mạo. Hơn nữa có thể giống như người bình thường giống nhau biến thành thực thể. Ha ha, cấp thấp ma lực đương nhiên cùng linh lực bất đồng. Ta cho năng lượng của ngươi có thể sánh bằng cái này thế giới linh lực nồng nặc gấp trăm ngàn lần đâu. Nói xong giơ tay lên, ngón trỏ chỉ trên ngọn ngưng tụ ra một đoàn ánh sáng màu vàng. Phương diện này ẩn chứa phi thường thuần chánh năng lượng, dựa theo tính toán, không sai biệt lắm có một vạn sức chiến đấu tả hữu. Cho may biết ăn đi, liền có thể để cho nàng thuận lợi xuất hiện tại trước mắt của người khác. Chiếu theo Ngô Thiên tưởng tượng, chắc là may bết còn chưa đủ linh lực, cho nên không cách nào bị Fairy Tail nhân chứng kiến. Nguyên tắc bên trong mãi cho đến 7 năm về sau, nàng mới, chỉ có, lần đầu tiên hiện thân, nếu như đã sớm có thể xuất hiện tại trước mắt mọi người. Sợ là nàng đã sớm xuất hiện, cái này 3, 6 là, trừng lớn con mắt. Thân thể vi vi trước cúi xuống, điều này đoàn năng lượng, làm nàng vô cùng thư thái, sau đó cũng không biết chuyện gì xảy ra, nàng bản năng hé miệng, một ngụm cắn, tê, mạnh mẽ hít một hơi, ngón trỏ đau đớn truyền đến trong đầu, vạn vạn không ngờ tới chính mình hấp dẫn, may bết dĩ nhiên trực tiếp cắn đi lên, xú nha đầu, nhả ra, đau. Dùng sức lắc lắc, may bết còn giảo định không nhả, chặt nhắm con mắt, mặc cho lấy hắn bỏ rơi lộng. Ngô ngô ngô, may bết lắc đầu giống như một búp bê vải giống nhau. Lúc này, liền Ngô Thiên đều không nghĩ đến, nàng hút xong rảnh tay trên ngón tay ngưng tụ năng lượng sau đó. Bắt đầu hấp thụ hắn lực lượng trong cơ thể, mặc dù nhỏ đến không cảm giác. Thế nhưng cái này nha giống như là vampire. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.